Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2988, chương 2993, lưỡng bại câu thương. Mưa càng ngày càng nhiều, những thứ này mưa ẩn chứa lớn lao uy năng, xem ra chỉ có nhẹ như vậy tung bay một, lại là đủ để khiến thực hồn cảnh ngũ trọng cao thủ người bị thương nặng. Đây chính là hô phong hoán vũ, rầm rầm rầm, ngoặc kép chấm hỏi, đinh tai nhức óc, thanh âm không ngừng vang vọng, ầm ầm không ngừng bên tai. Cái này khiến vô số người đều là run sợ không thôi. Lại là cái môn này võ học, Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song bọn người, tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Bọn họ cùng Hạ Minh từng có qua nhất chiến. Đã từng Hạ Minh cũng là đối bọn hắn sử dụng tới môn võ học này. Cho đến nay, môn võ học này vẫn như cũ là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Môn võ học này thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí bọn họ liền môn võ học này là cái gì phẩm giai võ học đều thượng lại không biết nói. Nhưng bọn hắn loáng thoáng cảm giác, môn võ học này thậm chí siêu việt 36 tuyệt kỹ. Răng rác. Nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Vô số người đều là nhìn thấy, tại cái này bên trên cự kiếm, vậy mà xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Cái này đạo liệt ngân thanh âm vang vọng, tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Cho dù là Lâm Chi Sơ, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thất thanh nói, làm sao có thể? Lâm Chi Sơ chấn kinh nhìn trước mắt Hạ Minh, cũng là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một kiếm này lại là bị ngăn trở. Cái này sao có thể? Hắn một kiếm này cực kỳ bá đạo, đồng dạng thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản được. Thế nhưng là gia hỏa này không chỉ có ngăn trở chính mình một kiếm này, càng thậm chí hơn. Chính mình bên trên cự kiếm xuất hiện thổn thức vết rách. Rất hiển nhiên, như là tiếp tục nữa, chính mình một kiếm này rất có thể bị Hạ Minh đỡ được. Muốn ngăn trở, nói chuyện viển vông, Lâm Chi Sơ trong đôi mắt lướt qua một vệt điên cuồng. Trường kiếm trong tay của hắn ném một cái, chính là đi vào trước người hắn. Trường kiếm dọc tại trước người hắn, lóe ra yếu ớt thanh mang. Uống, Lâm Chi Sơ là hai tay nhanh chóng biến hóa, một cỗ lực lượng khổng lồ cũng là lặng yên phát ra. Sau đó tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Lâm Chi Sơ thông suốt ngẩng đầu, chỉ bất quá cái kia trong mắt lóe ra một đạo hồng mang. Bảo, oanh, Lâm Chi Sơ tiếng nói vừa mới rơi xuống, trường kiếm kia nhanh chóng bành trướng, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Cơ hồ là một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếng nổ mạnh vang vọng, ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, giống như cái kia dưới 9 tầng trời đến thần phạt, khiến vô số người đều là nơm nớp lo sợ. Mà giờ này khắc này, Lâm Chi Sơ thân thể như gặp phải trọng kích, thì là hung hăng bay rớt ra ngoài, ầm ầm, Lâm Chi Sơ thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố sâu. Lâm Chi Sơ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Chi Sơ một thanh xóa sạch khóe miệng ở giữa vết máu. Trong mắt lóe ra một chút điên cuồng. Nhìn về phía chiến trường kia. Hắn tuy nhiên tiếp nhận cái này cự đại trùng kích lực. Nhưng tới gần Hạ Minh. Tiếp nhận trùng kích lực so với hắn đến còn phải nhiều. Bực này nổ tung. Thì liền thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ, đều có thể người bị thương nặng, huống chi là một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng phế vật. Hoa, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều là xôn xao một mảnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía cái kia Lâm Chi Sơ cùng Hạ Minh. Trong lúc nhất thời bọn họ toàn bộ đều là bị tình cảnh này dọa cho ngốc. Lâm Chi Sơ thụ thương, sau một hồi, cái này mới có người nơm nớp lo sợ mở miệng nói. T, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đều là rung động nhìn Lâm Chi Sơ liếc một chút, trong lòng mọi người đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đều bị dọa sợ. Lâm Chi Sơ thụ thương. Đây chính là Lâm Chi Sơ a. Năm đầu cấp trước ba tồn tại, một thân thực lực vô cùng kinh khủng, cơ hồ không có người nào là Lâm Chi Sơ đối thủ. Thế nhưng là Lâm Chi Sơ vậy mà thương tổn tại một cái chỉ có hư hồn cảnh tiểu tử trong tay. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Đúng, Hạ Minh đâu? Mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một cái to lớn vấn đề. Liền Lâm Chi Sơ đều bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Như vậy Hạ Minh đâu? Hắn có thể còn sống sót à? Tất cả mọi người là tại thiên đạo trên đài tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Khụ khụ. Một đạo tiếng ho khan dần dần vang vọng ra, sau đó vô số người đều là nhìn thấy một bóng người. Đạo thân ảnh này chật vật không chịu nổi, tại thân này phía trên càng là xuất hiện tinh mịn vết thương, những vết thương này chảy xuôi theo tinh hồng máu tươi, bất quá tại cái này máu tươi bên trong lại là xen lẫn một chút kim sắc. Người này rõ ràng là Hạ Minh. Tại cái kia các loại đối đầu phía dưới, cho dù là Hạ Minh thân thể cường hãn, cũng không có khả năng không bị thương. Hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Chi Sơ lại là điên cuồng như vậy, trực tiếp đem kiếm mang nổ tung, thậm chí ngay cả hắn thần phẩm linh khí cũng bởi vậy bị tổn thương. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị thương nặng. Bề ngoài những thứ này đều là một số bị thương ngoài da, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn thì hoàn toàn có thể khôi phục lại. Thế nhưng là cái này thương tổn lại là cực kỳ nghiêm trọng. Thực hồn cảnh 9 tầng không hổ là thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Đối mặt mình dạng này cao thủ, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nếu là tấn cấp trở thành thực hồn cảnh cao thủ, như vậy mình tuyệt đối có thể hoàn ngược đối phương. Nhìn tới vẫn là xúc động một số a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Là Hạ Minh, gia hỏa này, vậy mà không chết, xem ra chỉ là bị thương nặng. Thật đúng là đáng sợ a. Một cái cấp thấp yêu nghiệt ban gia hỏa, vậy mà có thể cùng năm đầu cấp yêu nghiệt ban Lâm Chi Sơ đánh tới trình độ này. Dạng này thực lực, thật sự là thật không thể tin. Đúng vậy a, dạng này chẳng phải là nói gia hỏa này có tấn cấp trở thành yêu nghiệt ban năng lực. T, mọi người toàn bộ đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên bọn họ đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Cái này Hạ Minh thật sự là quá lợi hại, khiến người ta cảm thấy quả thực thật không thể tin. Thật đúng là đánh không chết tiểu cường a. Lâm Chi Sơ nhìn thấy Hạ Minh xuất hiện chốc lát, cũng là ánh mắt hơi rét, trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trực tiếp dẫn bạo món kia linh khí, gia hồn này vậy mà còn có thể sống sót, hiện tại hắn cũng là người bị thương nặng, cái này Hạ Minh cũng tuyệt đối được không đi đến nơi nào. Chính mình thật đúng là xem nhẹ gia hỏa này, có điều, nói đến đây. Lâm Chi Sơ ánh mắt dần dần tuôn ra một chút điên cuồng. Thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra tới. Cũng là dừng ở đây. Nói ra nơi đây, Lâm Chi Sơ trên thân linh khí điên cuồng tuôn ra. Đáng sợ linh lực dập dờn. Cái này nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Lâm Chi Sơ hai tay nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Sau đó, tại cái này Lâm Chi Sơ sau lưng, lại là có một cái bạch hổ ngưng tụ. Cái này bạch hổ hư ảnh, chân đạp hư không, gào thét một tiếng, chấn nhiếp thiên địa, như cái kia xâm Lâm Chi Vương, làm cho người run lẩy bẩy. Bực này uy nghiêm khí thế vừa ra, trong nháy mắt gây nên vô số người chú ý, chờ vô số người thấy rõ ràng một chiêu này chốc lát. Vô số người toàn bộ đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phải vận dụng át chủ bài a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.